Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 133 âm mưu. Góc truyện audio.com. Lệ Phi, khi nào thì chạy ra một cái danh hào như vậy? Không phải chỉ có Hoàng Quý Phi, Thục Phi, Trân Phi, Vân Quý Nhân, Vân Chiêu Nghi sao? Khi nào thì lại chạy ra thêm một cái phi tử vậy? Ý Vân cũng đến gia nhập lặng lẽ nói. Vịt, quả thật là lặng lẽ nói. Đây là ta edit theo CV. Ta cũng cô hiểu nổi là lặng lẽ sao còn nói nữa chứ. Cái chết của Lệ Phi nương nương là phát sinh trước khi Hoàng hậu nương nương ngài mất trí nhớ. Cho nên Hoàng hậu nương nương ngài tự nhiên là không rõ ràng lắm. Tô Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái. Chậc chậc, nàng ngửi được hương vị âm mưu thực nghiêm trọng. Đến, mau nói cho ta biết. Đến tột cùng là đã xảy ra sự tình gì? Tố Vân làm bộ như vì Tô Tiểu Tiểu rót rượu. Sau đó nhỏ giọng nói. Là như vậy, nương nương, chuyện này trừ bỏ hoàng đế bệ hạ không biết, những người khác đều là rõ ràng. Tố Vân đè thấp thanh âm. Trước đây Lệ Phi nương nương giống như Thục Phi nương nương hiện nay thậm chí còn được sủng ái hơn. Hơn nữa Lệ Phi nương nương không coi ai ra gì. Ngay cả Thái hậu nàng cũng không để vào mắt. Thái hậu giận dữ, Hoàng Quý Phi cũng nổi giận. Hơn nữa Tần Phi trong cung vốn đã xem Lệ Phi nương nương không vừa mắt. Cho nên mọi người liền cùng nhau giết chết Lệ Phi nương nương. Nga, thì ra là thế, Tô Tiểu Tiểu bừng tỉnh đại ngộ. Bỗng nhiên, tựa hồ nghĩ tới một chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Tô Tiểu Tiểu vội vàng hỏi. Chuyện lúc ấy ta có tham gia không? Chậc chậc, dựa theo ngay tình hình lúc đó. Nếu là tất cả mọi người cùng tham dự. Đoan Mộc Lang Hoàn khả năng tham gia cũng rất lớn. Ý Vân Mân mím môi. Nàng nhỏ giọng nói. Nương nương, bởi vì Lệ Phi nương nương. Ngài còn bị bệ hạ hạ lệnh cấm. Tô Tiểu Tiểu trừng lớn mắt. Vì cái gì? Tố Vân thở dài. Nàng nói. Trước khi Hoàng hậu nương nương người không được sủng. Sau đó đám phi tử này lại xem không vừa mắt Lệ Phi nương nương. Vì thế, thời điểm cuối cùng. Sau khi mọi người cùng nhau giết chết Lệ Phi nương nương, liền đem trách nhiệm đổ lên trên người nương nương ngài, bệ hạ lúc ấy thập phần sủng ái Lệ Phi nương nương. Sau đó Hoàng Quý Phi nương nương lại ám chỉ Lệ Phi nương nương là bị ngài giết chết. Kết quả Hoàng đế bệ hạ giận dữ, thiếu chút nữa sẽ phế hậu. Sau lại, Hoàng hậu nương nương ngài bất đắc dĩ, hãm hại một cái cung nhân. Thế này mới có thể tránh được kiếp nạn lần này. Bệ hạ là vì trong triều tạo áp lực mới có thể dễ dàng buông tha nương nương ngài như thế. Kỳ thật, trong lòng bệ hạ vẫn đều cho rằng nương nương ngài hại chết Lệ Phi nương nương. Cách chương.